mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203 cuối cùng thế giới 6. Đuổi đi Hoa Sinh, Việt Thân chiếu thực đơn bắt đầu khai phá tân đồ ngọt. Đúng lúc vào lúc này, trên cửa quải linh vang lên, đinh linh, đẩy cửa mà nhập chính là một gái cầm hắc dù trung niên nam nhân. Hắn cái mũi khẽ nhúc nhích, trong cửa hàng tràn ngập thập phần nồng hậu nướng bánh mì mùi hương. Không có trực tiếp đi trước đài, nam nhân vây quanh trong suốt quầy triển lãm nhìn một vòng. Theo sau đem dù treo ở cánh tay thượng cầm lấy khay cùng cái kẹp. Một mâm ngọt ngào vòng, một mâm bánh ngọt nhỏ, một mâm nướng pho mát. Trưng bày ra điểm tâm ngọt bị dọn không? Quầy thượng phủ kín nam nhân lựa chọn đồ ngọt. Việt Thân đuôi lông mày hơi nhảy. Người nam nhân này, tính, dù sao mỗi tuần đi xem nha sĩ lại không phải chính mình. Đưa tới cửa tiền không cần bạch không cần. Chưa nói cái gì, xả đóng gói túi cấp nam nhân từng nhóm bao hảo. Nam nhân dơ dơ lên tay. Phía sau tiểu đệ lập tức tiến lên đem trên bàn đồ ngọt, thu đi. Xót tạp. Việt Thân tâm tình thập phần sung sướng, hoan nghênh lần sau quang lâm ân y, nam nhân không có rời đi. Cầm ô đứng ở Việt Thân trên mặt, ngươi hảo, Việt nữ sĩ, Việt Thân gật gật đầu, ngươi hảo, ngươi giống như biết ta là ai, ngươi đối ta đã đến cũng không giật mình, vô luận là nơi vẫn là mặt tiền cửa hàng. Ta mua nhập trước đều sẽ làm đơn giản bối cảnh điều tra, Việt Thân lớn mật thừa nhận. Baker phố xe taxi chỉ vì một người phục vụ. Baker phố thương hộ càng là cổ quái, giá cả thấp hơn bình quân giá trị. Bọn họ cũng không để ý chính mình thương phẩm hay không lợi nhuận, mỗi cái hộ gia đình trên tay đều có vết chai, rắn chắc hữu lực cánh tay cơ bắp đường cong. Liền trên đường lưu cầu lão thái thái đều có thể một tay dơ lên 180 cân tráng hán thượng chu có. Cái ăn trộm được Baker phố, chạy trốn khi vừa vặn đụng phải lưu cầu lão thái thái. Việt Thân tận mắt nhìn thấy lão thái thái dẫm lên 8cm giày cao gót. Trở tay một cái quá vai quăng ngã. Thăng không có một cái đường phố sẽ so Baker phố càng an toàn. Thăng mạch khả phu chạm chạm cái mũi. Nhẹ nhàng khụ một tiếng. Thoạt nhìn Baker phố thật đúng là chính là nhân tài xuất hiện lớp lớp A. Mỗi cái xuất hiện ở sơ lốc trong sinh hoạt người mạch khả phu đều sẽ làm thâm nhập điều tra. Giám thị là một phương diện. Chính yếu vẫn là bảo hộ, cho nên hắn đem toàn bộ phố đều đổi thành người của hắn. Đương nhiên, chính mình ngốc đệ đệ cũng biết điểm này. Thấy áo choàng bại lộ, Mạch Khả Phu tìm cái đi vị ngồi xuống. Vậy ngươi biết ta là ai? Mạch Khả Phu hôm, sơ lốp ca ca thuận tay đưa cho đối phương chính mình tân điều chế trà sữa. Đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi lần này tới là muốn cho ta hỗ trợ giám thị sơ lốp sao? Nãy vị hỗn hợp hồng trà thuần hậu mùi hương, cái này hương vị làm Mạch Khả Phu thập phần thoải mái. Phùng cái ly uống một ngụm, ta là muốn cho ngươi hỗ trợ giám thị sơ lốc, bất quá hiện tại ta càng muốn ngươi trà sữa. Để ý đem điều phối phương bán cho ta sao? Đương nhiên có thể, hai cái đều không phải cọ sát người. Nói hảo giá cả, Mạch Khả Phu đương trường liền ký chương chi phiếu cấp đối phương. Mạch Khả Phu chân trước mới vừa đi, Việt Thân sau lưng liền cầm chi phiếu cùng sơ lốp một nửa phân. Việt Thân, mỗi số tiền nếu đều kiếm được dễ dàng như vậy thì tốt rồi. Việt Thân tiệm bánh ngọt khai 2 tháng liền không khai. Một phương diện là nàng thường xuyên cùng sơ lốp ra cửa lãng tiền lời thảm đạm. Về phương diện khác là nàng đối làm đồ ngọt không có hứng thú. Thu thập sạch sẽ, Việt Thân liền cái này phong cách đem tiệm bánh ngọt đổi thành hiệu sách. Tuy rằng cảm thấy Việt Thân quyết định quá qua loa, chính là làm bằng hữu, Hoa Sinh vẫn là mang lên lễ vật cấp Việt Thân đưa lên chúc phúc. Khai trương đại cát, bất quá ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ đem tiệm bánh ngọt đổi thành hiệu sách, sờ sờ bình. Thản xuống dưới bụng nhỏ, Hoa Sinh nghi hoặc nói, tiệm bánh ngọt sinh ý khá tốt a, vì cái gì không tiếp tục khai đi xuống đâu. Việt Thân tìm mấy quyển thư giao cho Hoa Sinh. Màu trắng không bìa mặt chính là sơ lốp, mặt sau mấy quyển là đưa ngươi cùng Hà Đức Sâm thái thái, ta khai tiệm bánh ngọt chính là cho hết. Thời gian quá đã ghen, hiện tại nị liền khai hiệu sách, không chuẩn khai 2 tháng sau liền đổi thành cửa hàng bán hoa, Hoa Sinh. Ngoặc kép, hành bá, kẻ có tiền đều là như vậy tùy hứng. Việt Thân cho 5 quyển sách, Một quyển là bệ bách khoa toàn thư. Không cần đoán đều là đưa cho Ha Đức Sâm Thái Thái. Một khác vốn là nước Đức nguyên bản y thư. Mặt khác tam vốn là màu trắng bìa mặt. Mặt trên không có viết bất cứ thứ gì. Hoa Sinh có chút tò mò. Ta có thể nhìn xem mấy thứ này sao? Việt Thân ân một tiếng. Ngươi tùy ý, tùy tiện mở ra một tờ. Là một chương ảnh chụp. Thấy rõ ràng này bức họa sau Hoa Sinh khóe miệng cười dần dần cứng đờ. Việt Thân, đây là cái gì? Người mẹ nó từ nơi nào tìm được loại này huyết tinh lại ghê tởm ảnh chụp. Ta đen liên bang hậu trường. Bên trong rất nhiều huyền nghi án ta đều phim âm bản phục chế đóng dấu xuống dưới. Việt Thân đương nhiên nói, sơ lốp hẳn là sẽ thực thích cái này đi, Hoa Sinh. Ngoặc kép, có thể hay không không cần đem liên bang hậu trường nói được cùng nhà ngươi hậu hoa viên giống nhau, lại còn có phim âm bản phục chế đóng dấu xuống dưới. Sơ lốp cao hứng không hắn không biết, hắn chỉ biết Việt Thân ở bị bắt bên cạnh lặp lại hoài nhảy. Hoa Sinh vì bạn bè an toàn vấn đề lo lắng, hỏi, ngươi làm như vậy có thể hay không bị phát hiện, có thể hay không có phiền toái. Việt Thân chà lau mặt bàn, kiêu ngạo thảo tự tin, sẽ không, lại cho bọn hắn 100 năm cũng bắt không được ta, Hoa Sinh. Ngoặc kép, đưa xong chúc phúc, Hoa Sinh ôm thư về tới 221B. Ha Đức Sâm Thái Thái đối quyển sách này cảm thấy thập phần vừa lòng. Sơ lốp còn lại là phiên hai trang liền giữ cửa cấp khóa trái thượng. Sơ lốp, đừng quấy giày ta, cửa phòng bị mở ra. Hoa Sinh ở sơ lốp trên mặt thấy đã lâu tươi cười. Mấy ngày nay đều không cần quấy giày ta. Đồ ăn đưa cửa là được, phanh. Ôm chính mình nguyên bản y thư. Hoa Sinh sững sờ ở tại chỗ nhìn chói chặt cây cọ môn. Hành bá. Chính mình cũng trở về đọc sách học tập đi. Năm nay Baker phố mùa hè tới so thường lui tới sớm hơn. Kế tiệm bánh ngọt, trà sữa đồ uống lạnh cửa hàng. Hiệu sách, Việt Thân lại đem chủ ý đánh tới tiệm lẩu thượng. Tân cửa hàng khai trương. Nàng giống thường lui tới giống nhau mời 221B lại đây ăn lẩu. Ha Đức Sâm Thái Thái muốn đi hẹn hò. Hoa Sinh cũng hẹn tân bạn gái. Cuối cùng chỉ còn lại có sơ lốp một người phó ước. Đương nhiên, sơ lốp cũng rất bận, hắn cũng tưởng đẩy trận này hẹn hò, hắn thời gian toàn bộ phân cho thực nghiệm cùng sách bìa trắng. Sơ lốp, Hoa Sinh gõ cửa quát, ngươi thật sự nếu không ra tới ta liền giữ cửa cho ngươi tá. Hoa Sinh có chút hối hận đem sách bìa trắng dùng một lần cấp sơ lốp. Từ hắn bắt được thư ngày đó bắt đầu, hắn liền không còn có ra quá môn. Cái này sao được, sơ lốp. Hôm nay vô luận như thế nào ngươi đều phải cho ta ra cửa. Hoa Sinh tìm Ha Đức Sâm Thái Thái cầm dự phòng chìa khóa. Ngươi biết quốc gia của ta mỗi năm chết đột ngột tỷ lệ là nhiều ít sao? Cửa phòng bị mở ra. Sơ lốp tóc hỗn độn, quần thâm mắt dày nặng. Dâu cũng không có lộn xộn. Tính toán nhật tử. Hắn đã vài tháng không có cạo. Ngươi là vừa chạy nạn ra tới sao? Hoa Sinh ghét bỏ nói. Còn có, sơ lốp. Người này thân áo ngủ có phải hay không chưa từng có đổi quá. Đều có vị, sơ lốp mới vừa há mồm đã bị Hoa Sinh nhét vào phòng tắm ở ni ta bất hòa tiểu lôi thôi nói. Chuyện, lăn đi tắm rửa, sơ lốp, ngoặc kép, tắm rửa xong ra tới. Hoa Sinh đã giúp hắn đem trong nhà thu thập sạch sẽ. Giường đệm, vỏ chăn gì đó cũng đều thay tân. Ta hôm nay muốn cùng Ali hẹn hò. Ha Đức Sâm Thái Thái cũng phải đi thấy tân bạn trai. Cho nên chỉ có ngươi một người đi ăn lẩu, sơ lốp nhíu nhíu mày. Biết đối phương tiếp theo câu muốn nói cái gì. Hoa Sinh chạy nhanh đánh gãy. Không được ngươi lại ngốc tại trong phòng. Ngươi hôm nay cần thiết ra cửa. Ta sẽ cho Việt Thân chào hỏi. Bị cưỡng chế ra cửa sơ lốp đầy mặt viết không cao hứng. Hắn tưởng lên lầu lấy sách bìa trắng nhưng là phòng cửa sổ đều bị thượng khóa. Chính mình trên người có thể sử dụng công cụ cũng đều bị tịch thu. Bụng rỗng tuế, sơ lốp kéo bước chân đi tới Việt Thân tân khai tiệm lẩu. Tiệm lẩu sinh ý cũng không tệ lắm. Mỗi một bàn đều ngồi đầy người. Canh đế có hồng có bạch. Canh đế xôi cháo mạo phao sau. Dùng chiếc đũa kẹp lấy phì gầy thích hợp thịt xuyên khai. Hương khí phát mũi, liếc mắt một cái đảo qua đi. Những người này sơ lốp tất cả đều nhận thức. Đều là thuộc khuôn mặt. Mạch khảo phu thuộc hạ người. Đều là tới giám thị hắn. Bất quá lần này giống như có cái gì không giống nhau. Bọn họ cũng không có đem lực chú ý đặt ở hắn trên người. Liền hắn vào cửa đều không có đem đầu từ trong chén nâng lên tới. Thấy vậy tình cảnh lại nghe thấy đồ ăn hương khí. Sơ lốp tâm tình biến hảo rất nhiều. Việt Thân phủng trà sữa uống. Lơ đãng ngẩng đầu liền thấy đứng ở ngoài cửa Sơ lốp. Vậy tay làm hắn tiến vào. Ngươi tới rồi. Đem gia vị giao cho Sơ lốp chính mình lăn lộn. Việt Thân cầm lấy thực đơn hỏi. Có cái gì ăn kiêng sao? Nội tạng ăn không ăn. Ta không kén ăn, hành. Kia thịt loại liền mỗi dạng tới một phần. Việt Thân bàn tay vung lên ở mỗi cái thịt loại hạ đánh. Câu, ngươi ăn chay đồ ăn sao? Sơ lốp, ngươi ăn xong sao? Việt Thân, ăn không hết đóng gói mang đi à. Mặt sau này đó ngươi mang về cất Hoa Sinh cùng Ha Đức Sâm thái thái, đóng gói. Ta cửa hàng ta liền nồi đều có thể đưa các ngươi, Sơ lốp. Ngoặc kép, kế điểm tâm ngọt miễn phí đưa. Sách vở không cần tiền. Hiện tại Việt Thân còn nhận thầu ăn lẩu đóng gói đưa nồi phục vụ. Lần sau Việt Thân làm trang phục cửa hàng có phải hay không muốn nhận thầu 221B sở hữu tủ quần áo. Sơ lốp không có phun tào. Cầm lấy chiếc đũa khơi mào đồ ăn bắt đầu điền no chính mình bụng. Lại năng lại hương đồ ăn làm Sơ lốp tẩy đi một thân mệt mỏi một lần nữa sống lại đây. Cấp Sơ lốp khai một vải băng ti. Việt Thân giáo dục nói. Hoa Sinh nói ngươi cầm thư liền vẫn luôn không ra quá môn. Ngươi là ở trong phòng luyện đan vẫn là ấp trứng đâu. Sơ lốp liếc đối phương liếc mắt một cái. Xem ở đồ ăn phân thượng không có khai đại trào phúng. Lại cấp chính mình tắc một ngụm thịt bò. Biết đối phương cái gì tính tình. Việt Thân giơ lên trên tay USB. Đây là phía trước còn không có phim âm bản xuống dưới mặt khác án tử. Nguyên bản hôm nay đem nó giao cho ngươi. Nhưng là ta lại cẩn thận nghĩ nghĩ. Vì thân thể của ngươi khỏe mạnh. Vẫn là đừng đi. Sơ lốp dừng chiếc đũa. Tầm mắt đặt ở USB thượng. Điều kiện. Bình thường làm việc và nghỉ ngơi. Thành giao đồ ăn ở Sơ lốp tiếp nhận USB sau liền không. Như vậy mê người. Hắn tùy ý ăn một lát liền chuẩn bị trở về. Mới vừa đứng lên, tiệm lẩu phòng ngừa bạo lực pha lê liền nổ tung. Việt Thân phản ứng cực nhanh, lôi kéo Sơ lốp nằm sấp xuống. Đồng thời trấn an chỉ huy tiệm lẩu chung sở hữu khách hàng. Là M40, Đông Nam Giác, đều tìm ẩn nấp vật nằm sấp xuống, nghe tiếng. Trong nhà tất cả mọi người nằm sấp xuống tìm ẩn nấp vật. Mang theo vũ khí cũng đều từ trong lòng móc ra vũ khí. Tiếp theo nháy mắt mộc thương thanh từ bốn phương tám hướng vang lên. Sơ lốp vừa định ngẩng đầu nhìn xem tình huống. Trước mặt pha lê ly bị viên đạn xuyên thấu. Việt Thân chỉ tới kịp dùng tay ngăn trở đối phương mặt. Pha lê mảnh nhỏ cắt mấy cái khẩu tử. Máu vẩy ra đến Sơ lốp trên mặt. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Đối phương lại đem chính mình đầu đè xuống. Đừng cử động, Việt Thân nhẹ giọng nói. Thực mau thì tốt rồi, phần đầu bị một nữ hài tử bảo vệ. Sơ lốp không có không vui, chỉ nắm chặt bao chung mang theo một tia độ ấm USB. Không tới một phút đồng hồ, mộc thương thanh liền ngừng lại. Theo sau, Việt Thân nghe thấy trong tiệm khách nhân nói, có thể ra tới, đã giải quyết hảo, sách. Cũng không biết là cái nào xui xẻo sát thủ, tuyển địa phương nào không hảo cố tình tuyển nàng tiệm lẩu. Cũng không nhìn xem ở chỗ này ăn cơm đều là một ít người nào. Thực xin lỗi làm đại gia gặp được loại sự tình này. Hôm nay cái lẩu toàn bộ miễn đơn. Nếu đại gia còn nguyện ý tiếp tục lưu lại ăn nói có thể đổi nồi thêm đồ ăn. Việt Thân dương giọng. Thăm dò, làm hồi báo, rượu cũng là, tốt, cảm ơn tiểu lão bản. Lại cho ta tới 10 cân thịt ba chỉ cùng 10 cân cay thịt bò. Sơ lốp, ngoặc kép, quả nhiên, mạch khảo phu là quên cho các ngươi phát tiền lương đi. Tác giả có lời muốn nói, mạch khảo phu, phi, ta không có, ta không phải, ngươi nói bậy, hết chương.